Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 846, Tê Sa thẳng thắn. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng, ngươi nói là cùng chân cùng đi hạ trại. Các ngươi hai, Thượng Đế, thật là không tưởng tượng nổi. Ngươi lúc này mới đi bao lâu liền đem hắn dụ dỗ. Hắn định cho ngươi bao nhiêu tiền? Tessa Coppola cầm cũng sắp kinh rơi trên mặt đất. Nàng đem trong tay một khối pizza nhét vào trong miệng. Dùng sức nhai. À, trời, ngươi đang suy nghĩ gì? Không phải ngươi nghĩ chuyện kia. Ta cùng chân quan hệ rất bình thường. Người thuê cùng người làm quan hệ. Cái này không có gì đặc biệt. Không bởi vì là hắn là minh tinh. Là phú ông thì có chỗ bất đồng. Dĩ nhiên, tiền lương tương đối phong phú. Còn có xe, đối với cái này ta vẫn là thật hài lòng. Elsa hướng về phía Tessa Coppola bĩu môi khinh thường. Được rồi, người rốt cuộc nghĩ như thế nào? Hai người tự sao? Tessa Coppola hướng về phía Elsa nói. Ta lo lắng chính là cái này. Người tốt nhất không nên tùy tiện tin tưởng những người có tiền này. Bọn họ chẳng qua là đối với ngươi vui đùa một chút mà thôi. Cuối cùng ngươi biết cái gì cũng không có được. Ngươi sẽ thương tâm, thậm chí sẽ đi muốn chết. Không, cũng bao gồm ngươi, còn có bọn họ mọi người. Chính là ở tại trong ngôi biệt thự kia tất cả mọi người. Còn có hai đứa con nít. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể cùng chúng ta cùng đi. Tiên sinh chân nhờ ta cho ngươi mang cái nhắn lời. Ngươi không phải rất muốn lại đi nơi đó hạ trại sao? Cây thông liễu khổng lồ quốc vương thung lũng công viên quốc gia. Nơi đó có ngươi tốt đẹp nhớ lại. Oh, được rồi. Vậy coi như là tốt đẹp nhớ lại. Tên khốn kia lại muốn thử nghiệm động tác độ khó cao. Lại có thể đem ta lấy được trong nước. Thật là đáng chết. Ta vừa nghĩ tới sự kiện kia. Ta liền hận không thể hướng hắn chứng tới một cước. Đúng rồi. Nếu như là miễn phí mà nói. Ta sẽ đi. Bọn họ còn miễn phí cung cấp cần sa cho chúng ta sao? Tessa Coppola rất mong đợi nhìn Elsa nói. Ta thích thuần tránh cần sa. Trước cũng đừng nghĩ cái này. Bọn họ cho tới bây giờ không cần cần sa. Tóm lại, rất kỳ diệu. Nơi đó hoàn cảnh cùng chúng ta bây giờ nhà hoàn cảnh có rất lớn bất đồng. Ta không biết là chuyện gì xảy ra. Coi như không cần cần sa. Người cũng có thể cảm giác được một loại dư thừa tinh lực còn có ung dung tự tại tâm trạng. Nói thật, ta bây giờ đều hy vọng Maria vĩnh viễn chưa trưởng thành. Thẳng đến ta về hưu sau đó, nàng mới bắt đầu trưởng cái mà là tốt. Như vậy ta liền có thể ở nơi đó ngây ngô đời trước. Người nhìn một chút, ta bây giờ ra, có phải hay không cảm giác được nhẵn nhụi liền rất nhiều. Elsa cười hì hì hướng về phía trong phòng khách gương ở theo. Tessa Coppola nhìn một chút, sau đó gật đầu một cái nói. Ta rất sớm liền chú ý tới. Tại sao ngươi da sẽ tốt như vậy? Đem đồ trang điểm giới thiệu cho ta. Tối thiểu để cho ta cũng nhẵn nhụi một chút. Nói không chừng ta còn biết có bạn trai ước hẹn. Đáng chết, lần trước, hình như là ở lần trước nữa. Dù sao không biết là lần đó. Có cái thằng đáng chết. Hắn liền nói ta da có vấn đề. Không đủ tỉ mỉ ngán. Cũng phải bởi vì là ta ở trong nhà chân lâu quá nguyên nhân. Elsa cười. Rất kỳ quái phải không? Chính ta cũng cảm giác được không tưởng tượng nổi. Liền ta chừng mất ngủ đều tốt lâu không có phát qua. Nhưng là ngươi có thể cảm giác được cái loại đó cùng người khác bất đồng độc nhất vô nhị cảm giác. Vô cùng thoải mái. Lần đầu tiên là rõ ràng nhất. Được rồi. Ta đầy muốn biết một chút về. Tessa Coppola không thèm để ý gật đầu một cái. Nàng cũng không tin sẽ có địa phương như vậy. Cho nên ôm thái độ thờ ơ. Nhưng là đi hẻm núi lớn nàng vẫn là rất để ý. Một bên đi gian phòng của mình đi. Vừa hướng về phía Elsa nói. Nhớ giúp ta nói rõ một chút. Ta cũng phải đi. Đúng rồi. Ta nên xuyên dạng gì quần áo. Giúp ta xem một chút. Vừa nói nàng đi vào gian phòng. Chỉ chốc lát sau, lại đi ra, trên người đã đổi một món lộ cánh tay cùng bả vai cùng rãnh giữa hai vú đồ bó sát người phục. vóc người đường cong, linh lung thấu rõ, chìa, sau đó hướng về phía Elsa ném một ánh mắt quyến rũ nói. Cái này bộ quần áo như thế nào? Dứt khoát ngươi chỉ mặc trước bikini đi. Ta tin tưởng nhất định sẽ hấp dẫn ánh mắt. Elsa hướng về phía Tessa Coppola bất đắc dĩ nhún vai một cái. Đừng nghĩ muốn câu dẫn ai. Người biết, chân phụ nữ bên người cũng là nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Bọn hắn vóc người không phải ngươi có thể so sánh. Nếu như, người muốn tú đi ra ngoài. Như vậy, người sẽ gặp phải hoạt thiết lô. Được rồi, ta biết. Tessa Coppola nhún vai một cái. Sáng sớm ngày thứ hai, Elsa chuẩn bị đi chân phàm biệt thự. Lúc này Tessa Coppola đi theo nàng phía sau cười nói. Mang ta đi biết một chút về đi. Ta phải trước gọi điện thoại. Elsa gật đầu một cái. Nếu như chân đồng ý, ta liền mang ngươi đi. Ngươi biết, hắn là ông chủ. Ta bất quá là một người làm mà thôi. Tessa Coppola nhún vai một cái. Sau đó cứ nhìn Elsa gọi điện thoại sau đó. Hướng về phía nàng nói. Chân đồng ý. Nhưng là, ngươi phải nghe ta. Đừng giống như ở chính chúng ta trong nhà. Ta rất quý trọng công việc này. Đừng để cho lần này phá hủy. Được không? Tessa, ngươi đáp ứng ta. Ta liền mang ngươi đi. Được rồi. Ngươi tổng là đúng. Tin tưởng ngươi bạn cũ. Tessa Coppola vừa nói. Rất thân thiết vén lên Elsa tay. Ta bảo đảm. Ta không sẽ gây phiền toái cho ngươi. Được không? Villa Billy Buddha lưng chừng núi biệt thự. Mấy phụ nữ đều đã rời đi. Các nàng đi phòng khám bệnh. Zoe đi giám sát phòng nghiên cứu xây dựng. Sau đó cái này chuẩn bị công tác sẽ để lại cho Chân Phàm. Chân Phàm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vốn là muốn cho Melissa gọi điện thoại. Nhưng là cân nhắc đến nàng bây giờ vô cùng bận rộn. Cho nên liền lựa chọn mình đi làm chuyện này. Hắn cầm ra điện thoại. Đang muốn cho Elsa gọi điện thoại lúc này liền thấy xe hơi của nàng lái tới. Vì vậy liền đứng lại. Dắt Maria, nhìn Elsa xuống xe. Đồng thời còn thấy được một người khác cô gái. Không cần phải nói cũng biết là Elsa bạn. Vì vậy liền đi tới đưa tay ra cười nói. Ta là Phàm Chân. Ách, là Maria cha. Đây là Maria. Chân Phàm vừa nói chỉ bên người Maria. Maria thẳng ngay Elsa hỏi thăm sức khỏe. Nghe được Chân Phàm giới thiệu, liền dừng một chút thân thể. Người khỏe, ta là Maria, cũng là Elsa giáo viên học sinh. Ta biết ngươi, Elsa thường khen ngươi. Ngươi là một đặc biệt đứa nhỏ thông minh. Tessa cười hì hì vừa nói. Sau đó cùng Chân Phàm cầm tay cười nói. Ta kêu Tessa Coppola. Ách, đặc biệt cảm ơn ngươi có thể mời ta cùng đi cây thông liễu khổng lồ quốc vương thung lũng công viên. Quốc gia, nói thật, đây đối với ta ý nghĩa trọng đại. Thật cao hứng ngươi có thể tiếp nhận ta mời. Ngươi là Elsa bạn, tự nhiên cũng là bạn của ta. Ách, Elsa, ngày hôm nay chúng ta có thể không cho Maria giờ học. Nguyên nhân chính là ngày mai chúng ta muốn cùng đi ra ngoài. Cho nên, ngày hôm nay chúng ta muốn đi mua một ít thứ. Thí dụ như lều vải. Chúng ta còn thiếu lều vải. Trước kia là có mấy cái. Nhưng là bây giờ xem ra nhiều người. Chúng ta phải mua thêm mấy cái. Còn có, câu cá cái. Ngươi thích câu cá sao? Không, ta đối với cái này không phải cảm thấy rất hứng thú. Ta thích ở nơi đó tiến hành nướng. Dĩ nhiên chúng ta cần hàng một cái danh sách. Còn có phòng trùng thuốc cùng dĩ nhiên túi ngủ. Sleeping bag, đủ dùng sao? Elsa rất hiển nhiên đối với cái này càng sở trường. Được rồi, cuối cùng tìm được một cái có thể tinh thông người. Ngày hôm nay có thể hay không đem trường học rời đi ra bên ngoài. Thuận tiện kêu Maria cũng học những thứ này. Chỉ ít, sau này ở hạ trại lúc này còn một cái so sánh thanh tịnh. Chân Phàm nhìn Elsa liền cười nói. Chúng ta bây giờ có thể lên đường sao? Dĩ nhiên có thể. Hắc, Tessa, chúng ta cùng nhau đi. Elsa hướng về phía Tessa nói. Chúng ta một chiếc xe. Ta biết ở địa phương nào có thể mua được những thứ này. Ngươi đi theo ta là được. Được rồi, ta không có ý kiến. Trần Phàm vừa nói liền đi kho để xe lái xe. Chỉ chốc lát sau liền đem hắn chiếc kia Volvo lái ra. Vốn là hắn muốn mở Escalade, nhưng là bị Mia mở ra đi ra ngoài. Xe hơi lần lượt rời đi biệt thự. Chờ xe hơi vừa lên đường, Tessa liền hướng về phía Ensa cười nói. Quả nhiên giống như là rất thoải mái dáng vẻ. Người biết không, mới vừa rồi ta lúc tiến vào, cảm giác mình giống như là liền vậy thoải mái. Khó trách ngươi muốn ở chỗ này cả đời. Thật mẹ nó là một địa phương tốt. Ta nói, nơi này rất tốt. Ensa có chút đắc ý vừa nói. Được rồi, ngươi thật là gặp vận may. Tessa bỗng nhiên liền, xì, một tiếng cười. Ngươi thấy như vậy anh đẹp trai liền không có ý kiến gì. Ta ở trong phòng khách cũng có thể nghe được ngươi tiếng rên gì. Thật cho ngươi mua một cái gậy đấm bóp. Đúng rồi, người ảo tưởng đối tượng có phải hay không chính là biệt thự này bên trong nam chủ nhân. Vừa nói, nàng còn hướng về phía đang lái xe Ensa nháy mắt một cái. Cũng là bộ dáng rất đắc ý. Được rồi, chúng ta còn chưa cần nói bàn về cái đề tài này. Nói thật, hắn quả thật rất anh tuấn. Nhưng là, ta sẽ không đối với ta không có thể có được người báo cái gì ảo tưởng. Cho dù là ảo tưởng, ta cũng sẽ không có. Ensa sao cũng được vừa nói. Tốt lắm, chúng ta bây giờ là đi mua hạ trại đồ. Đừng nghĩ những cái kia. Được không? Được rồi, ngươi là đúng. Nhưng là có chuyện ta phải nói cho ngươi. Tessa rất nghiêm trang vừa nói. Hơn nữa còn cùng cố chủ của ngươi có quan hệ nhất định. Chuyện gì tiền có thể? Ensa kỳ quái nhìn Tessa. Ta mới rồi có liền ảo tưởng, cho nên ta quyết định sau này sẽ để cho hắn xuất hiện ở ta trong ảo tưởng. Sau đó thay thế đáng chết kia người da đen tất cả mọi người. Ta mới vừa mới âm thầm quan sát một chút, hắn chắc chắn sẽ không nhỏ. Oh my god, suy nghĩ một chút cũng kích động. Tessa cười hắc hắc, có chút dâm đãng. Oh, thượng đế, ngươi thật không nên muốn như vậy. Ensa không kiềm được nở nụ cười khổ. Nàng biết mình người bạn này là một người thẳng tính. Nói cái gì đều là nghĩ đến liền nói. Cho nên thường xuyên có chút lôi nhân ngôn ngữ xuất hiện. Nhưng là nàng vẫn cảm thấy mình hẳn cảnh cáo bạn mình. Này, Tessa, đừng ở chân trước mặt nói như vậy mà nói. Được không? Dĩ nhiên, ta cũng không phải là ngu si. Ta còn muốn ta miễn phí cây thông liễu khổng lồ quốc vương thung lũng công viên quốc gia cuộc hành. Trình đâu? Dĩ nhiên, nếu như hắn còn đủ khẳng khái mà nói. Nói không chừng còn biết cho ta tặng một chút quà nhỏ cái gì. Tessa tiếp tục cười hắc hắc. Rất hiển nhiên, nàng quả thật tinh thông ảo tưởng. Trần Phàm tự nhiên không biết hai nàng ở trước mặt nghị luận cái gì. Maria ngồi ở đằng sau nhi đồng ghế ngồi. Có chút không được tự nhiên. Đang đối với Trần Phàm cầu nhau đâu. Ba tại sao ta liền nhất định phải ngồi ở cái đồ chơi này phía trên. Ta cũng không muốn dùng cái này. Lúc này để cho ta khó chịu. Để cho ta nghĩ khởi mình mới 4 tuổi cái hiện thực này. Trời, Maria, ngươi bây giờ chính là 4 tuổi. Chẳng lẽ ngươi lấy là mình 14 tuổi sao? Trần Phàm nghe không kiềm được vỗ đầu mình một cái. Nở nụ cười khổ, cái này bé gái nói chuyện càng ngày càng người lớn hóa. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/tson-tsoN-tsi-tsan-y-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.